Giấm nghiện, chương 23, Liễu Tổng hộ hành vi trẻ con. Góc truyện audio.com. Đại khái là bởi vì ta thích ngươi đi. Đại khái là bởi vì ta thích ngươi đi. Hoa Ngữ An vẫn như cũ còn chưa có phục hồi lại tinh thần. Máy móc ăn xong cháo, yên lặng nhìn Liễu Khinh Ca thu thập ly chén, sau đó rời khỏi phòng. Thích ta, chấm. Hoa Ngữ An lắc lắc đầu, ném những tư tưởng không cần thiết đó ra khỏi đầu. Liễu Tổng chỉ là thích ta như bằng hữu, như cấp dưới. Ngươi ở đây loạn tưởng cái gì a Hoa Ngữ An? Hoa Ngữ An biết rõ ý tứ của Liễu Khinh Ca, nhưng trong lòng lại ẩn ẩn chờ mong. Chờ mong càng nhiều. Hoa Ngữ An, ngươi thật sự bị bệnh. Hoa Ngữ An sờ sờ mặt mình, sau đó suy sụp nằm trở lại trên giường, dùng cánh tay che khuất đôi mắt. Vào lúc này, nghe thấy âm thanh đẩy cửa, nàng giống như chim sợ cành cong lập tức lại ngồi dậy. Nhìn Liễu Khinh Ca lại cầm một ly nước tiến vào. Uống thuốc đi. Liễu Khinh Ca cầm thuốc đặt ở trên bàn trà lên. Hoa Ngữ An cũng không có phản đối, trực tiếp uống thuốc. Hảo hảo nghỉ ngơi. Liễu Khinh Ca đang muốn đem thuốc cùng ly nước đi ra ngoài. Lúc này Hoa Ngữ An dùng đôi mắt hơi mệt mỏi nhìn về phía Liễu Khinh Ca, nói, cảm ơn ngươi, Khinh Ca. Động tác của Liễu Khinh Ca cứng lại, không nói gì thêm, liền đi ra ngoài. Hoa Ngữ An lại lần nữa suy sụp ngã vào trên giường. Tuy nói ăn no liền ngủ thực sự không tốt, nhưng nàng thật sự là chịu không nổi. Đầu choáng váng, hôn hôn trầm trầm, lại không ngừng nghĩ lung tung. Nàng chỉ muốn ngủ nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Không biết qua bao lâu, Hoa Ngữ An đã ngủ say. Liễu Khinh Ca lần thứ hai đi vào phòng. Nàng đứng ở mép giường, nhìn dung nhan khi ngủ của người nọ an tĩnh lại có chút thống khổ, không khỏi nhíu nhíu mày đẹp. Vừa rồi Hoa Ngữ An hỏi nàng, vì cái gì phải đối tốt với nàng như vậy? Kỳ thật trong nháy mắt kia, Liễu Khinh Ca cũng không biết rõ ràng là vì cái gì. Cuối cùng chỉ cho một cái đáp án qua loa. Nếu người nhận thức Liễu Khinh Ca, nhất định cảm thấy Liễu Khinh Ca như vậy thực sự khác thường. Ngay cả Lạc Phỉ cũng chưa từng được đãi ngộ như vậy. Liễu Khinh Ca chính mình cũng thực buồn bực. Nàng xem không được người này chịu tội bị liên lụy. Đại khái là nàng thật sự thích cái người sạch sẽ này đi. Liễu Khinh Ca nhìn nhìn đồng hồ, lại nhìn nhìn Hoa Ngữ An ngủ, nhẹ nhàng gợi lên một mạt cười ấm áp ý, liền đứng dậy rời khỏi phòng. Liễu Khinh Ca đi đến công ty, như một trận gió phong hỏa hỏa xử lý công việc. Hội nghị xong cũng đã 5 giờ chiều. Khinh Ca, rốt cuộc sao lại thế này? Sau khi hội nghị kết thúc, Lạc Phỉ tìm Liễu Khinh Ca, lo lắng hỏi hỏi tình huống của nàng. Hôm nay Hoa Ngữ An cũng không đến. Chẳng lẽ Hoa Ngữ An xảy ra chuyện gì? Không có gì. Lại nói ngươi cùng Cố Phiên Vũ là như thế nào? Liễu Khinh Ca rất ít khi trong lúc công tác nói đến việc riêng, mà lần này lại phá lệ hỏi sự tình của Lạc Phỉ cùng Cố Phiên Vũ. Lạc Phỉ vừa nghe đến Cố Phiên Vũ, giận sôi máu, nơi nào còn nghĩ đến Liễu Khinh Ca đây là đang nói việc riêng. Đừng nói nữa, dù sao ta sẽ không tha thứ nàng. Hừ, nói xong, Lạc Phỉ cũng không còn tâm tình, xoay người liền rời đi. Không thể không nói, có đôi khi Liễu Khinh Ca rất biết cách làm thế nào để nói sang chuyện khác, cũng rất biết cách làm thế nào để người khác câm miệng. Liễu Khinh Ca thu thập văn kiện xong, về lại văn phòng của mình, nghĩ nghĩ, vẫn là nhắn một cái tin nhắn cho Hoa Ngữ An. Tốt hơn chút nào chưa? Đợi hồi lâu không có đáp lại, Liễu Khinh Ca cho rằng Hoa Ngữ An còn đang ngủ, liền không muốn quấy rầy nữa. Vào lúc này, di động lại vang lên, tin nhắn từ Hoa Ngữ An. Mà cái tin nhắn này, làm Liễu Khinh Ca hàn ý trong mắt đẹp tản ra. Giống như ngay sau đó, nàng lập tức sẽ rút đao giết người. Chấm, đã tốt hơn một chút. Nhưng mà, mình giật nhiên tới, Mình giật nhiên không có chìa khóa nhà mình. Nhất định là tên ngốc từ Hoa Ngữ An này cho người vào nhà. Nhưng hắn vì cái gì sẽ đến nhà nàng vào lúc này? Hắn biết rõ hiện tại mình còn đang đi làm. Hắn tới làm cái gì? Liễu Khinh Ca tuy rằng phát đi là tin nhắn, nhưng lạnh lẽo trong đó vẫn làm Hoa Ngữ An dùng mình một cái. Ta mới ra đi đổ rác. Hắn vừa vặn muốn đặt vài thứ ở cửa. Cứ như vậy gặp gỡ, Hoa Ngữ An cũng là bất đắc dĩ. Nàng gian nan rời khỏi giường. Sau đó nhìn thấy thùng rác ở phòng bếp đã đầy. Liền muốn đem rác đi đổ. Ai biết vừa một mở cửa, liền thấy Minh Giật Nhiên đem một hộp gì đó được đóng gói tinh xảo đặt ngay trước cửa. Hai người cứ như vậy xấu hổ mà gặp gỡ. Liễu Khinh Ca vừa thấy, cảm giác giống như là có cái gì dơ bẩn tới gần bảo vật của nàng. Nàng phải cực lực bảo vệ. Trong lòng thập phần bất an, lập tức gọi điện thoại cho Liễu Tiêu Nguyệt. Tiêu Nguyệt, Liễu Khinh Ca lạnh lùng nói một tiếng. Con người đều là lạnh băng, làm người không rét mà run. Liễu Tiêu Nguyệt hiểu rất rõ Liễu Khinh Ca. Vừa nghe thanh âm của nàng, liền biết Liễu Khinh Ca tựa hồ gặp gỡ phải chuyện gì đó không thư thái. Là ai chọc tỉ tỉ sinh khí? Nàng muốn nhìn một chút. Rốt cuộc là tên nào không tiếc mệnh, hướng họng súng mà đụng, ta hiện tại liền tan tầm, chuyện công ty giúp ta nhìn xem. Liễu Khinh Ca không có trả lời câu hỏi của Liễu Tiêu Nguyệt, chỉ là phân phó Liễu Tiêu Nguyệt hỗ trợ nhìn một ít tiến trình của hạng mục. Không thành vấn đề, Liễu Tiêu Nguyệt một ngụm liền ứng hả, Liễu Khinh Ca nói tiếng cảm ơn liền treo điện thoại. Liễu Tiêu Nguyệt lúc này nhìn thời gian. Mới 5 giờ chiều Liễu Khinh Ca liền phải tan tầm. Xem ra là chuyện khó lường đây. Liễu Tiêu Nguyệt tuy rằng muốn nhìn trò hay, nhưng chính mình lại bị Liễu Khinh Ca ủy thác trọng trách. Chỉ có thể ngoan ngoãn ở trong công ty A. Ở một nơi khác, Hoa Ngữ An mặc áo khoác ngồi ở phòng khách. Mà Minh Giật Nhiên vừa nghe đến nàng bị bệnh, còn tự mình đi nấu cháo. Tuy rằng nàng đã cự tuyệt rất nhiều lần, Minh Giật Nhiên vẫn là đi nấu cháo. Hoa Ngữ An nhìn thân ảnh bận rộn trong phòng bếp, trong lòng không khỏi cảm thán. Nếu hắn không có một chân cùng Liễu Tiêu Nguyệt, thì thật sự là một nam nhân không tồi. Đáng tiếc a, Hoa Ngữ An còn đang miên man suy nghĩ. Minh Giật Nhiên mặc tạp dề bưng một chén cháo đã ra tới. Hoa tiểu thư, ăn lúc còn nóng. Hoa Ngữ An từ buổi sáng sau khi ăn xong cháo, vẫn luôn ngủ thẳng đến 4 giờ chiều mới tỉnh, cũng không ăn uống, vốn dĩ chỉ định tùy tiện uống chút sữa đậu là được. Nhưng Minh Giật Nhiên rất cố chấp phải nấu cháo cho mình. Cảm ơn Minh Đồng, Minh Giật Nhiên ở trong hội đồng quản trị, người trong công ty đều gọi hắn là Minh Đồng. Minh Giật Nhiên cởi tạp dề cười nói. Kêu ta Giật Nhiên là được. Minh Giật Nhiên ngồi vào sofa ở một bên khác, mà ở bên người hắn chính là Tiểu Ngoan trắng trắng mềm mềm. Ta không biết Khinh Ca để ngươi dọn tiến vào, cũng không biết nguyên lai Khinh Ca thích mèo. Minh Giật Nhiên cười cười, có chút chua xót, duỗi tay sờ sờ đầu Tiểu Ngoan, chỉ thấy nó thoải mái mà thay đổi tư thế lại tiếp tục ngủ. Hoa Ngữ An nhìn ý cười chua xót kia của Minh Giật Nhiên, bỗng nhiên có chút đồng tình với hắn. Bất quá Hoa Ngữ An rất nhanh tự mình bài trừ ý tưởng đó. Người nam nhân này cũng không đáng thương. Rốt cuộc cũng là thấy một người liền yêu một người. Liễu Tổng công tác bận rộn, khả năng đã quên nói cho ngài. Hoa Ngữ An nói giảng hòa. Nàng không biết rốt cuộc giữa Liễu Khinh Ca cùng Minh Giật Nhiên đã phát sinh chuyện gì. Ẩn ẩn cảm thấy khả năng Minh Giật Nhiên lọt vào bẫy dập do Liễu Khinh Ca thiết kế. Chính là quan hệ của Minh Giật Nhiên cùng Liễu Tiêu Nguyệt. Vẫn làm Hoa Ngữ An đối người này thích không nổi. Minh Giật Nhiên lúc này thở dài. Cười khổ, không nói ra bất luận câu gì. Hoa Ngữ An nhìn Minh Giật Nhiên có chút bất đắc dĩ tươi cười. Bỗng nhiên cảm thấy, có chút khổ, có chút ủy khuất. Có lẽ cũng chỉ có chính mình mới có thể biết thôi. Ngượng ngùng, đột nhiên quấy rầy ngươi. Mình giật nhiên vẫn phi thường có lễ phép. Liễu Khinh Ca rất ít cùng một người thân cận như vậy. Có thể thấy nàng đối với vị trợ lý này thật sự không giống với người thường. Mình giật nhiên tự nhiên cũng sẽ khách khí với Hoa Ngữ An. Không có việc gì, là ta cảm ơn Minh Đồng. Chiếu cố ta, Hoa Ngữ An nhất thời không đổi miệng được. Mình giật nhiên cũng không nói gì. Thu thập hảo tạp dề đang muốn cùng Hoa Ngữ An từ biệt. Thì Liễu Khinh Ca đã trở về. Khinh Ca, mình giật nhiên nhìn thấy Liễu Khinh Ca. Hiển nhiên cả người đều sáng lên. Hoa Ngữ An đem hành động của mình giật nhiên đều xem ở trong mắt. Thoạt nhìn mình giật nhiên là thật sự rất thích Liễu Khinh Ca. Người như thế nào ở chỗ này? Liễu Khinh Ca nhìn mình giật nhiên trong tay còn cầm tạp dề. Lại nhìn cháo trước mặt Hoa Ngữ An. Vốn dĩ bất an phẫn nộ lập tức đè ở đáy lòng. Ngữ khí bình thản, lại nghe không ra bất luận cảm xúc gì. Tới tặng lễ vật cho ngươi. Mình giật nhiên rất nhanh buông tạp dề xuống. Sau đó đem cái hộp được đóng gói tinh xảo đặt ở trên bàn cơm đưa cho Liễu Khinh Ca. Lễ tình nhân vui vẻ. Mình giật nhiên trầm giọng nói một câu. Như là một câu nói thực trân trọng. Liễu Khinh Ca lúc này mới nhớ tới hôm nay là ngày 14. Nhưng nàng đáp lại là khóe miệng gợi lên một nụ cười. Cực đạm, nói, cảm ơn. Hoa Ngữ An nhìn hai người hỗ động. Bỗng nhiên cảm thấy trong lòng một trận phiền muộn. Có một loại chua xót không ngừng mà tràn ra. Nói không nên lời là cái cảm thụ gì. Dù sao chính là khó chịu. Nàng yên lặng bưng cháo lên. Muốn rón ra rón rén trở lại phòng. Nhưng mắt sắc của Liễu Khinh Ca lập tức phát hiện hành động của nàng. Giật nhiên, Ngữ An bị bệnh, ta muốn chiếu cố nàng. Người đi về trước đi. Mình giật nhiên vừa nghe. Cả người cứng lại, lộ ra cười khổ, gật gật đầu, nói. Hảo, mình giật nhiên xẹt qua Liễu Khinh Ca rời đi. Hoa Ngữ An hiển nhiên nghe được lời nói của Liễu Khinh Ca. Tuy rằng trong lòng có chút khó chịu. Nhưng Hoa Ngữ An không nghĩ tới Liễu Khinh Ca cùng Minh giật nhiên hỗ động lại nhấc lên chính mình. Đó là một loại áp lực vô hình. Minh giật nhiên đóng cửa lại. Hoa Ngữ An đã muốn chạy tới trước cửa phòng của mình. Lại nghe thấy Liễu Khinh Ca lạnh lùng nói một câu. Người ra đây. Hoa Ngữ An bỗng nhiên cảm thấy chính mình xong rồi. Đến nỗi vì cái gì nàng cũng không biết. Chính là nghe được ngữ khí lạnh băng của Liễu Khinh Ca. Hoa Ngữ An cảm giác sợ hãi liền xông lên đầu. Nàng lại yên lặng đem cháo bưng trở về phòng khách. Vì cái gì tùy tiện cho người khác tiến vào. Liễu Khinh Ca đem túi sách đặt lên bàn. Đôi tay ôm ngực, lạnh lùng mà nhìn Hoa Ngữ An. Hoa Ngữ An ngay cả nhìn cũng không dám nhìn Liễu Khinh Ca. Đây là nhà của người khác. Tùy tiện cho người đi vào. Thật là nàng sai. Thực xin lỗi Liễu Tổng. Hoa Ngữ An không biết mình lại tái phạm sai lầm. Chọc đến người nọ nhíu mày. Mím môi nhìn chính mình. Liễu Khinh Ca đi ra phía trước. Dùng ngón trỏ đem mặt của Hoa Ngữ An nâng lên. Người nọ mặt như cũ có điểm hồng. Độ ấm vẫn có chút cao. Nhìn Hoa Ngữ An nhíu chặt mày. Liễu Khinh Ca trong lòng tức giận cũng tan hơn phân nửa. Nếu ngươi cho một người xấu đi vào, kia làm sao bây giờ? Liễu Khinh Ca ngữ khí ôn nhu hơn rất nhiều. Không hề giống vừa rồi lãnh lẽo. Lúc này tâm của Hoa Ngữ An có chút khó nén cảm xúc lên men. Nàng đem ánh mắt chuyển rời đến trên người Liễu Khinh Ca. Phát hiện người nọ nhíu chặt mày không giống như đang sinh khí. Giống như là lo lắng nhiều hơn. Còn có, về sau khi tan tầm vẫn gọi ta là Liễu Tổng. Ngươi liền chờ bị trừng phạt đi. Liễu Khinh Ca nói xong, rút tay khỏi hàm dưới của Hoa Ngữ An, xoay người trở về phòng của mình. Hoa Ngữ An còn có chút ngốc. Chính mình vừa rồi, lại nói gì đó sao? Hiển nhiên đầu óc còn đang sinh bệnh của Hoa Ngữ An không tốt lắm để sử dụng. Cách chương.